Bao nuôi, bao dưỡng. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hồng Hồng. 4. Từ Niên ngồi trên đùi Kim Chủ, ăn sạch một phần cơm thịt bò. Có thể thấy Trình Sâm như đang sống trong giày vò. Mãi đến khi mọi người tản đi, hắn liền đứng phắt dậy, phủi Từ Niên ra y như phủi con ruồi. Từ Niên cũng chẳng để bụng, cẩn trọng đi theo sau Trình Sâm. Mãi khi đi tới cửa ra vào, chào tạm biệt cậu Tần còn mãi ôm eo của Nam Minh Tinh sâu ân ái, Từ Niên vẫn làm tròn phận sự khoác tay Kim Chủ nhà mình. Trình Sâm, cậu Tần cười nói, bé cưng nhà cậu ngọt ê hết cả răng. Trình Sâm vốn muốn giãy tay ra, nghe vậy mà lại không làm, ra vẻ thâm sâu cộng thêm mấy phần đắc ý đáp lại. Dạo này đúng là em ấy hơi dính tôi. Cậu Tần tặc lưỡi chật chật, nói với Nam Minh Tinh, coi mà học hỏi người ta này. Từ Niên tươi cười đúng mực, diễn đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ cậu yêu Trình Sâm sâu đậm đến mức chết đi sống lại. Đợi đám người của cậu Tần đi rồi, Từ Niên mới vội vàng rút tay ra. Sắc mặt của Trình Sâm thật sự như cắn phải cớt, nhưng hắn không mắng Từ Niên câu nào. Dù sao đêm nay thằng nhỏ cũng không làm hắn mất mặt. Diễn rất tròn vai, Trần Đệ mở cửa xe đón họ. Trình Sâm ngồi trước vào ghế sau. Lúc Từ Niên chuẩn bị chui vào thì bị ngài Kim Chủ ngoắc ngón tay ra trước. Trợn mắt nói, xéo ra ghế trước mà ngồi. Từ Niên cười ruồi, đương nhiên cậu rất vui vì không phải ngồi cùng chỗ với thằng cha này. Nhanh chóng vọt ra trước. Trần Đệ ra vẻ nịnh nọt, hôm nay sếp muốn đi đâu? Trình Sâm khoanh tay, nhướn mi mắt, hỏi tôi làm gì? Đưa cậu ta về trước. Từ Niên sững người, nhìn thoáng qua Trình Sâm trong kính hậu. Người kia nhắm mắt, cứ vậy mà nhắm mắt dưỡng thần. Từ Niên nói địa chỉ bệnh viện. Lông mày Trình Sâm nhếch một cái. Từ Niên giải thích theo bản năng. Mẹ em bị bệnh, đang nằm viện. Trong xe im lặng cả buổi trời. Giọng nói cứng ngắc của Trình Sâm đột ngột vang lên. Ai hỏi cậu, tự mình đa tình. Từ Niên, hơn nửa đêm nên đường phố vắng tanh. Không bao lâu Trần Đệ đã đưa Từ Niên đến bệnh viện. Xe vừa dừng lại, Trình Sâm liền hạ kính xe xuống, lộ ra một khoảng nhỏ xíu. Từ Niên, sao ạ? Một chiếc thẻ ngân hàng được đưa ra từ khe hở. Lúc Từ Niên nhận thẻ, tay hắn rụt về vô cùng nhanh, dẹt một cái đến cả cái khe cửa nhỏ xíu cũng biến mất. Trần Đệ hết cách đành phải giải thích với Từ Niên. Trong thẻ có tiền, sau này mỗi tháng đều sẽ gửi vào đây cho cậu. Mật mã là 6 số 0. Bao giờ quan hệ bao dưỡng hết thì trả thẻ lại cho ông chủ. Từ Niên ngoan ngoãn đáp. Dạ vâng, nghĩ một hồi. Cậu vẫn đảo lại cửa kính phía sau. Thật lòng thật dạ nói với người bên trong. Cảm ơn ông chủ, em nhất định sẽ tận lực báo đáp ngài. Cửa xe một màu đen tuyền. Từ Niên không thấy rõ vẻ mặt của Trình Sâm. Nhưng Trần Đệ lại cười ngượng ngùng, vẫy tay tạm biệt với cậu. Từ Niên đứng trước cửa bệnh viện, vẫn đưa mắt nhìn ánh đèn ở đuôi xe. Mãi đến khi không thấy nữa mới thôi. Lý Phương đã ngủ, Từ Niên rón rén lấy nước ấm rửa mặt, áo cũng không thay mà nằm xuống giường nhỏ trong góc. Cậu trằn trọc mãi không ngủ được, lại lấy tấm thẻ trong túi áo ra nhìn cho rõ. Giường của Lý Phương có tiếng động, Từ Niên vội vàng ngồi thẳng lên nhìn. May là bà chỉ chờ mình, mắt vẫn còn nhắm, Từ Niên nhẹ nhàng nằm xuống, tay nắm tấm thẻ áp trước ngực. Suy nghĩ một hồi lại nhịn cười không được. Cậu lại cúi đầu nhìn tấm thẻ. Nụ cười mới từ từ nhạt dần. Bầu trời ngoài bệnh viện như tấm màn màu đen. Không có sao cũng không có gió. Bức màn cứ vậy mà che đi mây tía. Thỉnh thoảng trên đường truyền đến tiếng xe cộ qua lại. Từ Niên im lặng nằm. Cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm cuối cùng cũng hiểu được nghĩa của cụm máy may chi luyến rồi, hi hi. Có một bạn kêu nào đó giải thích rằng thằng công điên trong này mỗi khi vui thì rung đùi. Mà thằng thụ lại thích chơi em đi chọc cho nó vui. Nên nó cứ rung mãi như cái máy may. Nghe vi diệu quá nhỉ, cách chương.